Kiều Thê Như Vân, chương 185, lộ ra thân phận, góc truyện audio.com, Phượng Giá từ từ mà đi, trong lòng Vương Phủ mừng rỡ, sắc trời dần dần muộn, một vòng ánh dương kia rơi vãi xuống, vòng trời một mảnh vàng óng ánh, Vương Phủ quan sát sắc trời, trong lòng nghĩ. Không thể tiếp tục trì hoãn, chậm thì sinh biến, sắc mặt lạnh lẽo, nói với sai dịch, đi vào tìm kiếm, chậm đã, Thẩm Ngạo đi ra cười ha hà nói, ta ở chỗ này, Vương Phủ đánh giá cao thấp Thẩm Ngạo, hừ lạnh một tiếng. Ngươi chính là Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo cười nói, ta chính là Thẩm Ngạo, Vương Phủ cười lạnh, thật tốt nếu là ngươi thức thời, Lão Phu cũng không buộc ngươi, đi theo Lão Phu một chuyến. Mấy cái sai dịch đã muốn mang theo Côn Bổng tiến lên, thiếu niên yếu đuối trước mắt thì ra chính là phản tặc, cái này thật tốt quá, bắt hắn chính là một cái công lớn. Thẩm Ngạo vội vàng nói, chậm đã, có mấy lời có lẽ là nói rõ ràng thì tốt hơn, Vương Đại Nhân oan uổng. Không phải oan uổng, là đã tìm được vật chứng. Vương Phủ gào to nói, Thẩm Ngạo gật đầu, đúng, đúng, Vương Đại Nhân tìm được vật chứng đệ tử mưu phản, chỉ là cái vật chứng này đã mang tới chưa? Vương Phủ cười lạnh, theo ta đến công đường hình bộ tự nhiên sẽ đem vật chứng cho ngươi xem, không cần phải chậm trễ thời gian nữa, theo ta đi thôi. Thẩm Ngạo ha ha cười nói, theo Đại Nhân đi tự nhiên là phải đi, chỉ là, xin Đại Nhân nói cho đệ tử, Đại Nhân dẫn đệ tử đi chỗ nào? Vương Phủ cả giận nói, tất nhiên là đi hình bộ, đến, bắt hắn. Hắn đã không nhịn được lại càng không dám trì hoãn, bắt người tại trước mặt quốc công tự nhiên là đem chính mình bước lên tình trạng thủy hỏa bất dung cùng kỳ quốc công, lúc này cũng không nghĩ được nhiều. Chậm đã, cuối phố, một đội người cưỡi ngựa chạy tới, cấm quân lại không ngăn trở, ào ào nhượng ra một con đường, Vương Phủ miết mắt nhìn qua, không phải vệ quận công Thạch Anh thì là ai? Thạch Anh cưỡi ngựa, sau lưng lại là một đoàn sai dịch, chỉ là công phục sai dịch này, không giống những người Vương Phủ mang đến. Trên mặt Thạch Anh mang theo vẻ tươi cười, nhẹ nhàng xuống ngựa như không, nói. Vương Đại Nhân, nghe nói quốc công phủ có dấu phản tặc. Vương Phủ nói, đúng vậy, chính là Thẩm Ngạo chỗ này, đến, mang đi. Hắn đột nhiên dự cảm không ổn, Thạch Anh vì sao lại đột nhiên xuất hiện, hẳn là hắn có thiên lý nhãn hay thuận phong nhĩ. Nhất định là có người báo tin rồi, không tốt người này, vô luận như thế nào cũng phải mang đi. Trong lòng cả kinh, nhưng giờ phút này, Vương Phủ lại chấn định lại, thấp giọng nói với sai dịch bên người. Gọi Vương chỉ huy sứ tùy thời làm tốt chuẩn bị sẵn sàng, người này, nhất định phải để cho chúng ta mang đi. Sai dịch kia gật gật đầu, lập tức đi tới cuối hẻm báo tin. Thạch Anh chậm rãi dạo bước tới, nói, thật tốt, đến đây, lập tức mang Thẩm Ngạo đi, đi đến đại lý tự, đã là đại án mưu nghịch tự nhiên nên để đại lý tự thay quyền. Lời này vừa ra, sai dịch sau lưng ảo ảo rút đao ra, chỉ là đao này, rốt cuộc là chỉ vào Thẩm Ngạo, hay là đe dọa Vương Phủ, liền không được biết rồi. Vương Phủ cả giận nói, quận công chứng cứ phạm tội đều tại đại đường hình bộ, huống hồ sắp trời đã tối, cái tên phạm nhân này chỉ sợ nhất thời cũng không thẩm được, cần tới đại đường hình bộ giam giữ trước mới đúng. Đại lý tự chỉ phụ trách thẩm phán, lao mục lại không có quyền, Thạch Anh cười nói. Nói gì vậy, đã là đại án, tất nhiên là phải suốt đêm. Góc truyện audio.com, thẩm vấn hỏi xem thật hay không, mang về. Sai dịch đại lý tự đang muốn động thủ, Vương Phủ lạnh lùng nói. Ai dám, sai dịch hình bộ phía sau hắn ảo ảo rút đao, song phương tuy là dương cung bạt kiếm, nhưng đều là chột dạ không thôi, một bên là thiếu thương, một bên là quận công, hai phe này cũng không thể đắc tội. Hai phe giằng co, nhất thời đúng là trầm mặc, vừa lúc này, lại nghe được một thanh âm dễ nghe nói. Ai dám ngăn cản ta, ta là Thanh Hà quận chúa, cầm trong tay chính là thánh chỉ của hoàng thượng, các ngươi muốn tạo phản sao? Ồ, đúng rồi, các ngươi vây quanh cái tòa nhà này làm gì? Một câu kia nói ra, đám cấm quân đúng là im lặng, Ngu Hầu dẫn đội cười ha hả đi qua, không xuất ra bộ dạng nghiêm nghị được, vừa chắp tay lại gật đầu, nói. Thì ra là quận chúa, đắc tội, nếu quận chúa mang thánh chỉ đến, có thể để mặt tướng nhìn xem trước hay không? Người tới chính là Triệu Tím Hành này nâng cao bộ ngực trừng mắt nhìn Ngu Hầu nói. Vì cái gì phải cho ngươi xem, thánh chỉ cũng không phải đưa cho ngươi, khẩu khí ngươi thật lớn đó, mau tránh ra. Ngu Hầu im lặng, nhìn lại hướng người bên cạnh, đám cấm quân lại cũng không dám làm ra quyết đoán, ào ào quay mặt qua một bên. Tốt, mời quận chúa, Ngu Hầu cắn răng, cấm quân tự động phân ra một con đường, để cho quận chúa mang theo mấy hộ vệ đi qua. Trên đường dài bị phong tỏa tự nhiên tách ra một hàng, tâm tình thoải mái, bước chân nhẹ nhàng nhất, không phải Triệu Tím Hành thì không còn ai, dạo bước đến trước phủ thấy nhiều người như vậy, nàng một điểm sợ hãi đều không có, bị cấm cửa đủ lâu như vậy, đến mức quá ác, giờ phút này ở trong mắt nàng, trời là màu xanh, tuyết là màu trắng, chính là không khí cũng tươi mát hơn so với Vương Phủ. Ồ, Thạch Thúc Thúc, các ngươi đây là đang làm cái gì? Qua, lại rút đao rồi. Là muốn bắt phạm nhân sao? Thật tốt, nhanh bắt cho ta xem một chút. Một câu nói kia khiến cho mọi người im lặng, trong tay những sai dịch kia cầm theo đao, đánh cũng không phải, không tha cũng không phải, cực kỳ xấu hổ. Chính là Thạch Anh, cái bản mặt kia không biết là nên hòa hoãn mới tốt, hay tiếp tục bảo trì uy hiếp thì tốt hơn, lúng túng nói. Tím Hành, sao ngươi lại tới đây? Tại đây há lại chỗ để ngươi chơi đùa, đi mau. Triệu Tím Hành trừng tròng mắt nói, ta là tới truyền thánh chỉ cũng không phải là chơi đùa. Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo, nhanh đi ra cho ta. Ánh mắt nàng băn khoăn, cuối cùng chứng kiến cái thân ảnh quen thuộc kia, mỉm cười đi qua. Thẩm Ngạo gãi gãi đầu, cười nói. Ha ha, quận chúa ngươi thật giống như đến không phải lúc, ngươi không cần phải tới. Không cần phải tới, liên tục hướng lui về phía sau, nói. Ta là phản tặc sẽ làm loạn. Phản tặc, trong đôi mắt Triệu Tím Hành bốc lên sương mù, rất là nghi hoặc lắc đầu. Ngươi là phản tặc, ta chính là Uy Vũ đại tướng quân, phản tặc lớn mật còn không thúc thủ chịu trói. Thẩm Ngạo nhanh chết cười rồi, vừa rồi mắt thấy song phương vì mình tranh đấu không ngớt, trong lòng hắn biết chính mình là người nhỏ, lời nhẹ, lúc này nói chuyện thật sự lỗi thời. Tiểu quận chúa lại đến, chính là rất đúng thời điểm. Thúc thủ chịu trói tại trước mặt tiểu quận chúa, dường như tốt hơn so với những sai dịch này. Hắc hắc, Thẩm Ngạo tưởng tượng trong lòng, cảm giác cục tức trong ngực kia thoáng cái đã nhổ ra. Nếu nói vừa rồi hắn không sợ hãi, đó là giả dối, hắn chẳng những sợ còn sợ đến chết nhưng... gocchuyenaudio.com, hiện tại, hắn đột nhiên minh bạch chính mình sợ cái gì. Con mẹ nó quản hắn là ai, nếu ai dám đến gây chuyện lão tử cùng lắm thì cùng hắn liều đến cá chết lưới rách. Muốn ồn ào, vậy thì náo loạn với ngươi, xem làm sao ngươi xong việc. Dám đưa ta vào chỗ chết, cho dù phải chết cũng muốn kéo thêm cái đệm lưng. Có ý nghĩ này, lập tức cười ha ha, giơ hai tay lên nói. Quận chúa tha mạng, đệ tử là trong sạch, đệ tử còn rất thuần khiết, quận chúa nhìn rõ mọi việc nhất định giải oan giải tội vì đệ tử. Một câu nói hưu nói vượn này, lại làm người ta càng hoảng sợ, sắc mặt vương phủ đột biến, trong lòng nghĩ Thẩm Ngạo này là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì quận chúa đến rồi, tự cho là có chỗ dựa vào? Không đúng, không đúng, hiền phi nương nương, quận công đều ở đâu, cũng không thấy hắn hung hăng càn quấy như thế, chẳng lẽ là có mục đích khác? Vừa tưởng tượng, tranh luận liền vào trong ngõ cụt, nhất thời lại cảnh giác lên, trong lòng suy nghĩ. Lương công công à, Lương công công, ngươi không phải nói sẽ tới quốc công phủ sao? Vì cái gì còn không đến, hạ quan đã muốn không chịu được nữa rồi, lão nhân gia ngài không xuất ngựa chỉ sợ hôm nay đừng nghĩ đến việc bắt người nữa. Triệu Tím Hành bị hắn chọc cho cười khanh khách lại lập tức nghiêm mặt nói. Này, này, không cho phép cợt nhà, nhanh quỳ xuống, tiếp chỉ. Đây mới là bản sắc của bổn công tử. Thẩm Ngạo cảm thán một tiếng trong lòng, vội vàng nói. Đệ tử tiếp chỉ, hai đầu gối cũng không quỳ xuống. Triệu Tím Hành cũng mặc kệ, phân phó một tiếng về hướng tùy tùng sau đầu, các tùy tùng lập tức xuất ra một quyển giấy, Triệu Tím Hành nói. Hoàng thượng nói, bảo ngươi lập tức đem tranh này tặng cho sư phụ ngươi, bảo hắn nhìn xem, lập tức vẽ một bức họa đưa đến trong nội cung, không thể lại giống như trước chậm trễ thời gian như vậy. Thẩm Ngạo cười ha hà nói. Chậm đã, Triệu Tím Hành cả giận nói. Chậm đã cái gì, ngươi dám vi phạm ý chỉ sao? Không cho phép cắt ngang ta nói chuyện, Thẩm Ngạo cao giọng nói. Không phải đệ tử muốn đánh gãy, thật sự là bất đắc dĩ. Quận chúa, lão sư ta hắn. Hắn, Thẩm Ngạo thở dài, lắc đầu không nói. Triệu Tím Hành lại càng hoảng sợ. Như thế nào, sư phụ ngươi làm sao vậy? Thẩm Ngạo tiếp tục thở dài. Hắn bị người vu vì phản tặc, ít ngày nữa muốn ở trong ngục, đâu còn có thời gian vẽ tranh cho ngươi. Trở về nói cho hoàng thượng, chính là sư phụ lão nhân gia ta, ông ta phụ thánh ân, không thể vẽ tranh trao đổi cùng hắn nữa. Triệu Tím Hành nhíu mày, nói. Ai dám vu hắn là phản tặc, là ai? Thẩm Ngạo chỉ ngón tay vào vương phủ. Không dám lừa gạt quận chúa, là vị vương đại nhân này, quận chúa, ngươi ngàn vạn không cần phải bắt vương đại nhân khó xử, lại càng không cần đi cáo trạng về hướng hoàng thượng, vương đại nhân này cũng là làm việc theo lẽ công bằng, hơn phân nửa là được một người thái giám chết bầm bầy mưu đặt kế. Thái giám này là ai? Ai, không thể nói, không thể nói, thái giám chết bầm quyền thế ngập trời, đệ tử không đắc tội nổi. Nếu như đã đến tình trạng thủy hỏa bất dung, lúc này Thẩm Ngạo cũng không thèm để thái giám chết bầm kia ở trong lòng, muốn chơi, vậy thì lấy mạng đi liều mình chơi một lần, như thế nào? Là người của hai thế giới, hắn đã đủ may mắn, sự tình đã tránh không khỏi, vậy hắn cũng không phải dễ trêu, mẹ nó chính là mắng sau lưng cái tên thái giám vương bát đàn chết bầm kia thì như thế. gocchuyenaudio.com, nào, Triệu Tím Hành trừng to mắt, Người nói không phải là Dương Tiễn Dương công công chứ, Dương công công người rất tốt, đối đãi ta cũng không tệ, vừa rồi là hắn truyền chỉ ý cho ta, bảo ta đưa đến. Thẩm Ngạo sụ mặt nói, không phải Dương công công, là một tên họ Lương. Lời này đi ra, Vương Phủ biến sắc, trong lòng biết dùng sự thông minh của Thẩm Ngạo này, sớm đã đoán được người giật dây mình, trong lòng nghĩ. Thẩm Ngạo này là quả quyết không giữ lại được. Triệu Tím Hành nói, chẳng lẽ là Lương Thành, hắn cũng rất tốt, thấy ta vẫn là cười. Thẩm Ngạo nói, quận chúa thật sự là quá thông minh, đoán hai cái liền đoán chúng. Trong lòng oán thầm, đoán hai cái còn nhắc nhở một người họ Lương, thật là đần. Lại nói, dù sao, sư phụ ta không thể vẽ tranh nữa, quận chúa, mời ngươi trở về đi. Triệu Tím Hành nói, nhưng cho dù hắn mưu phản, cũng phải để hắn vẽ trước rồi đưa vào trong nội cung, sau đó mới xuống ngục. Đây là ý chỉ hoàng thượng, chẳng lẽ có người muốn kháng chỉ sao? Thẩm Ngạo nhếch ngón tay lên cái. Quận chúa quả nhiên không giống người thường, một câu nói kia thật đinh tai nhức óc, cái chủ ý này tốt, vẽ tranh trước. Hắn kéo tay áo lên, cười ha hả nói với Vương Phủ. Thái giám chết bầm, à, không, Vương Đại Nhân, người cho rằng lời quận chúa nói vừa rồi đúng hay không? Vương Phủ cười lạnh nói, sư phụ ngươi là ai, vì sao lão phu không có nghe nói qua? Thẩm Ngạo cười lạnh nói, đệ tử chỉ hỏi đại nhân, quận chúa nói rất đúng hay không đúng? Mắt thấy quận chúa gây sự nhìn sang, Vương Phủ kêu khổ trong lòng, quận chúa này khó đối phó lắm, bất kể là Hiền Phi hay là quận công, tuy lời nói so với quận chúa càng hữu dụng, nhưng hai người này dù sao còn sợ ném chuột vỡ bình, chỉ cần mình chiếm đạo lý, bọn hắn quả quyết là không ngăn được mình. Nhưng vị quận chúa này, tại thành Biện Kinh lại nổi danh là điêu ngoa, chính mình nếu như nói một chữ không, nàng một mực chắc chắn mình kháng chỉ, cái kia cũng không dễ chơi. Con ngươi đảo một vòng, nói. Kháng chỉ, mời quận chúa lấy ý chỉ ra để hạ quan nhìn xem, nếu thật sự là có chỉ ý, lão phu tự nhiên không lời nào để nói. Quận chúa ở đâu cầm ra được ý chỉ là truyền miệng mà thôi, cả giận nói. Cái ý chỉ này là Dương công công tuyên đọc một chút cũng không sai, như thế nào? Người không tin, rất tốt, kêu Dương công công đến đối chất. Một câu thanh thế này, so với vừa rồi lại càng làm cho người ta sợ hãi, Vương Phủ cười khổ trong lòng, như thế nào trong nháy mắt lại cuốn Dương công công vào vậy, Dương công công này lại tuyệt đối không thể đắc tội, Vương Phủ minh bạch trong lòng, mình là thần tử bên ngoài đắc tội thần tử bên ngoài, tối đa cũng chỉ là ân oán không rõ mà thôi, phải đắc tội vị nội thị kia, đã là cực kỳ khủng khiếp rồi, Dương công công trong cung đâu yếu thế hơn so với Lương công công. Hắn cắn răng nói, đúng, coi như là phản tặc, hoàng thượng đã hạ chỉ ý, vẽ tranh trước kia rồi lần nữa vào ngục cũng không muộn. Hắn đã quyết định chủ ý, sự tình náo đến nước này, chuyện này đã không phải hắn có thể xử trí rồi, hiện tại biện pháp duy nhất chính là, đợi Lương công công đến, rồi xử trí tiếp. Một người họ hàng xa kỳ quốc công, nhưng lại náo đến nước này, Vương Phủ là tuyệt đối không nghĩ tới, vốn là không biết có ai mật báo, gọi quận công tới, quận công bên này còn chưa đánh nhau, quận chúa lại công bố thánh chỉ, cái này cái. gocchuyenaudio.com, đó, bên nào cũng không dễ trêu chọc, nói đến quận chúa này, tại sau lưng của nàng, thì là Tấn Vương, là cả tôn thất, một khi rơi vào, đã không thú vị. Thẩm Ngạo cười ha ha nói, như vậy cũng cực kỳ tốt, hắn hít một hơi thật dài, hai tay chống nạnh, cười to nói. Thực không dám đấu giếm, vị sư phụ của ta đây, kỳ thật chính là bản thân đệ tử. Cách chương.